Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1053, người tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một biện pháp cuối cùng rõ ràng đã bị mọi người xem nhẹ, dù biện pháp này đích thực là cách khả thi nhất để kiểm chứng xem trên đời có quỷ hay không. Nhưng không ai sẽ ngu ngốc đến mức tự sát chỉ để biết sự thật đó. Họ đều còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp để tận hưởng và chắc chắn không ai muốn làm điều ngớ ngẩn như vậy. Tuy vậy, cái gọi là 10 cách gặp quỷ, từ miệng Trương Đại Lực, kể ra, nghe qua có vẻ bình thường, nhưng trong bầu không khí được tạo ra lúc này, lại mang đến vài phân hoang đường và quỷ dị. Với nhóm thanh niên tràn đầy hormone này, điều đó quả thực vừa đúng lúc để kích thích. Dù sao, người phương pháp kia đều không quá khó thực hiện, có vài cái thực sự có thể thử, cho nên, ngay cả ba nữ sinh cũng không khỏi hiện lên vẻ háo hức. Muốn thử, thấy không khí đã được xây dựng khá ổn, Trương Đại Lực trong lòng càng đắc ý, chỉ cảm thấy bản thân lúc này là người phong cách nhất cả phòng học. Sau đó, hắn nói, thế nào, các vị có hứng thú muốn thử một lần không? Biết đâu, lại thật sự thấy được quỷ. Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, Trương Minh rõ ràng có chút không phục, nói, ta cảm thấy ngươi nói đều là giả, nếu thử rồi mà không thấy quỷ, thì sao? Trương Đại Lực liếc mắt nhìn Trương Minh, dù cả hai đều họ Trương, nhưng hắn cũng không định cho bản gia này chốt mặt mũi. Người nói cái gì ngu mốc vậy, không gặp chẳng phải chứng minh lời ta vừa nói là giả sao? Chẳng lẽ ta phải chịu trách nhiệm vì những chuyện này? Các phương pháp này ta cũng chỉ nghe từ người đời trước, quỷ biết là thật hay giả, cho nên mới cần phải thử. Trương Minh lập tức cứng họng, lời này không có gì sai, nhưng việc mất mặt trước mặt nữ sinh như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang lúc hắn định nói gì đó, cô gái tên Đồng Đồng lại tỏ ra hưng phấn, nói, vậy chúng ta không nên chậm trễ, thử ngay đi, có vài cái có thể thử được. Là nhân vật quan trọng trong câu lạc bộ linh dị, khi Đồng Đồng mở lời, những người khác tự nhiên không ai phản đối. Chuyện có thật sự có quỷ hay không cũng chẳng ai tin, dù sao vào thời đại này, nói đến mê tín phong kiến chỉ bị coi là trò lừa đảo. Nhưng việc cô gái làm cho cô ấy thấy hứng thú là cách tốt nhất. Cho dù mê tín phong kiến cũng không mất mặt. Cuối cùng, ai có thể ôm mỹ nhân vào lòng thì phải xem vào năng lực của mỗi người. Theo lời bạn Đại Lực, ta thấy phương pháp thứ nhất, thứ ba, thứ sáu và thứ chín chúng ta đều có thể thử. Các phương pháp khác điều kiện không cho phép. Còn phương pháp thứ tám thì khụ khụ. Bọn nam sinh chúng ta không vào được ký túc xá nữ sinh. Người lên tiếng là một nam sinh đeo kính, nhìn qua có vẻ nhã nhặn, nhưng tướng mạo bình thường, không nổi bật. Khi hắn nói ra, hai nữ sinh khác lập tức chế giễu. Vương Lỗi, ta thấy ngươi mục đích chính là muốn vào ký túc xá nữ sinh chứ gì ép, đừng mơ nhé, gì quản lý ký túc xá có cho ngươi qua cửa cũng khó đấy, ha ha ha ha. Sau khi đùa dốn xong, cả nhóm bắt đầu rời phòng học, chuẩn bị đi thử 10 cách gặp quỷ. Dựa theo điều kiện hiện tại, họ có thể thử phương pháp thứ nhất, thứ ba, thứ sáu và thứ chín. Với nhóm thanh niên này, việc có gặp được quỷ hay không không quan trọng. Quan trọng là quá trình thử nghiệm và sự kích thích về tâm lý mà nó mang lại. Còn việc làm như vậy có gây hậu quả gì hay không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy tính của họ. Có lẽ giống như tuyệt đại đa số những người được giáo dục trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội hiện đại nghĩ vậy, kỳ thật họ không thực sự tin rằng trên thế giới này có quỷ. Điều này, cùng lắm chỉ là một trò chơi đêm khuya nhàm chán mà thôi, có thể tạo ra chút niềm vui. Rất nhanh, cả nhóm lên đến đầu cầu thang, nơi này là chỗ để thử phương pháp thứ ba trong 10 cách gặp quỷ. Phương pháp thứ ba là vào buổi tối. Trong hành lang không có ánh đèn, bước lên cầu thang bằng cách nhảy như cương thị, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm. Khi nhảy lên và xuống các bậc cầu thang, khi cảm thấy âm u, đáng sợ nhất, quỷ sẽ xuất hiện và cùng nhảy với bạn. Nghe thì có chút hoang đường, nhưng họ vẫn muốn thử một lần. Phương pháp này nói là phải vào buổi tối, trong hành lang không có ánh đèn, nhưng ở đây đèn hành lang đều là đèn cảm ứng, vậy phải làm sao? Đây quả thật là một vấn đề. Cả nhóm ngẩng đầu nhìn bóng đèn Trên chân, bóng đèn đang chiếu sáng vì cảm ứng có người tỏa ra. Cảm giác ấm áp giữa màn đêm, nhưng nếu đèn sáng, họ không thể thử cách gặp quỷ này. Lúc này, Trương Minh lại xung phong. Ta biết công tắc nguồn điện ở đâu, để ta tắt nó đi. Đó cũng là một cách không tệ. Tuy nhiên, trong nhóm có người lo lắng. Nếu chúng ta tắt nguồn điện, ngày mai bị người ta phát hiện. Chắc chắn sẽ bị phê bình đấy. Hừ, có gì to tát đâu. Trương Đại Lực tỏ vẻ khinh thường. Chúng ta chỉ thí nghiệm một chút, không mất bao nhiêu thời. Gian, sau khi thử xong lại bật điện lên, ai biết được chứ? Đúng thế, đúng thế. Trương Minh, mau lên đi. Rất nhanh, nguồn điện bị tắt, cả tầng cầu thang lập tức chìm vào. Bóng tối, tốt rồi, bây giờ ta sẽ thử trước, các ngươi giúp ta quan sát xem. Có quỷ xuất hiện không? Trương Đại Lực xung phong làm người thử đầu tiên, đứng trước. Bậc thang đầu tiên, theo như miêu tả trong 10 cách gặp quỷ, học theo cương thi nhảy, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm. Mà nhảy lên, 1 bậc thang, 2 bậc thang, 3 bậc thang, 4 bậc thang, 5 bậc thang, 6 bậc thang, 7 bậc thang, 8 bậc thang, 9 bậc thang, 10 bậc thang. Khi hắn nhảy đến bậc thang cuối cùng, đột nhiên cơ thể cứng đờ. Đứng bất động, biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người hoang mang. Uy, Trương Đại Lực, ngươi có chuyện gì không? Không phải thật sự xảy ra chuyện gì đấy chứ? Trương Đại Lực, ngươi đang làm gì vậy? Đừng dọa chúng ta, chứ? Hẳn là hắn cố tình làm thế này, định hù dọa chúng ta thôi. Trương Minh nói, rồi bước lên bậc thang, tiến đến sau lưng. Trương Đại Lực, khi hắn chuẩn bị đưa tay đẩy đối phương, bỗng nhiên phát hiện. Trương Đại Lực từ từ quay người lại, động tác vô cùng cứng. Nhắc, trên mặt biểu cảm nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trương Minh không khỏi hơi hồi. Hộp, cảm giác không lành hiện lên. Không phải chứ, không phải thật sự bị quỷ nhập vào người đấy. Chứ, ngay sau đó, hắn nghe Trương Đại Lực nói với giọng đầy đau. Khổ, mau, mau đỡ ta bị chuột rút chân. Cách Trương.